pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phù Vãn ngơ ngác trợn to hai mắt, khó có thể tin nói. Người biết, làm sao lại như vậy? Hạ Chi Giao cười cười, chỉ nói, người cùng tiểu sư muội hoàn toàn khác nhau. Tô Phù Vãn biểu tí, NS đột nhiên căng thẳng, lo sợ bất an hỏi, chỗ nào không giống nhau? Ta rõ ràng bắt chước đến rất chân thành, những người khác không PS, át hiện, vừa mới bắt đầu tính cách mặc dù cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng thời gian lâu liền có thể PS, át hiện, rất nhiều quen thuộc cùng chi tiết đều không rõ lắm giống nhau. Hạ Chi Giao trấn an vậy vu, ốt ve nàng phần gáy, không vội không chậm nói, tựa như tiểu sư muội yêu mặc bạch y mà ngươi thích màu lam. Tiểu sư muội không ăn đồ ngọt, ngươi lại nhất là thiên vị ăn vặt bánh ngọt. Hạ Chi Giao mỗi nói một câu, Tô Phù Vãn thần sắc liền ảm đạm mấy phần. Nàng vội vã hoàn thành nhiệm vụ, nhất thời chưa PS, át giác bản thân lại lộ ra nhiều như vậy sơ hở. Cũng đúng, Hạ Chi Giao cùng nguyên nữ chủ rốt cuộc là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, nên đối lẫn nhau mười phần hiểu rõ. Lại càng dễ PS, át hiện trong đó biến hóa rất nhỏ. Nghĩ tới đây, Tô Phù Vãn trong thần sắc nhiều một tia ủy khuất, cẩn thận từng ly từng tí giật giật góc áo của nàng. Hỏi, vậy ngươi sẽ trách ta sao? Hạ Chi Giao trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Ta tại sao lại trách ngươi? Tô Phù Vãn gục đầu xuống, tiếng như muỗi kêu, trách ta, hại nàng biến mất không thấy gì nữa. Là nàng đoạt đi nguyên nữ chủ hết thảy. Nếu như nàng không có mặc sách thay đổi đi hướng, Tô Phù Vãn bây giờ có lẽ còn là trong sách cái kia hăng hái vạn người truy đuổi chính đạo ánh sáng a. Ngược nhìn bản thân, bất quá là một hoàn toàn thay đổi tù nhân, liền nhất từng kiêu ngạo dung mạo cùng thiên tư đều cùng nhau mất đi. Nàng hơi có chút thần kinh chất nắm chặt năm ngón tay, liền móng tay thật sâu khảm vào da thịt bên trong đều chưa từng cảm giác đau nhức. Cũng thế, Hạ Chi Giao cùng Tô Phù Vãn xuất hiện cùng nhau lớn lên, tự nhiên sẽ càng thích giống nguyên chủ người như vậy. Mãnh liệt suy nghĩ vang vọng ở nàng vắng vẻ trong đầu. Vừa nghĩ tới Hạ Chi Giao từng yêu tha thiết nguyên nữ chủ, Tô Phù Vãn liền vừa ghen tị lại sợ, đáy mắt một mảnh sung huyết. Nóng nảy bất an bộ dáng như là nổi cơn điên. Ngón tay bỗng nhiên bị vỗ nhẹ nhẹ một chút, một cỗ dịu dàng mà không mất đi cường ngạnh sức lực đem bàn tay nàng từng chút đẩy ra. Nữ nhân ôn hòa nhìn xem nàng, "Vãn Vãn, thả lòng." Tô Phù Vãn vô ý thức buông ra lòng bàn tay, hoảng hốt cúi đầu vừa thấy, tái nhợt làn da bị sắc bén móng tay đâm thủng, một mảnh chói mắt huyết hồng. Hạ Chi Giao than nhẹ một tiếng, ba ngón giữ chặt nàng nhỏ gầy cổ tay, ngữ khí nhưng cũng không có ý trách cứ. Tại sao lại đem bản thân bị thương thành thế này? Nàng rút ra một ống thuốc trị thương, ngón tay dính một hồi lạnh như băng cao thể, đưa đến bên miệng hà hơi thổi nóng, cuối cùng tinh tế bôi lên ở loang lỗ miệng vết thương. Hạ Chi Giao cúi xuống mắt nhìn chăm chú lên nàng lòng bàn tay. Một sợi đen nhánh sợi tóc từ hai má tả hạ, mặt mày chây lười mà dịu dàng. Nàng nhẹ giọng hỏi nói, có đau hay không? Nàng càng là ôn nhu, Tô Phù Vãn càng nghĩ khóc. Ngón tay run rẩy, hoảng sợ nắm chặt nàng ống tay áo. A Giao, không muốn lại bỏ lại ta. Hạ Chi Giao ngẩng đầu nhìn nàng, dùng lòng bàn tay chậm rãi lau khóe mắt nàng lệ quang. Ta làm sao lại rời đi Vãn Vãn? Tô Phù Vãn dùng một cái tay khác gắt gao đờ, e lại nàng. Lại mắt đỏ hỏi, ngươi sẽ vẫn luôn ở sao? Hạ Chi Giao, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Mãi cho đến chết đi mới thôi. Tô Phù Vãn, A Giao trước đó nói thích ta. Là thật sao? Hạ Chi Giao nhìn nàng, cười nói, ta đương nhiên thích nhất Vãn Vãn. Tô Phù Vãn tim lập tức bị mừng rỡ tràn đầy, lại càng thêm thấp thỏm truy vấn. Kia ngươi đối một cái khác Tô Phù Vãn? Hạ Chi Giao, ta đối tiểu sư muội sớm đã chết tâm, bất quá là thông thường đồng môn bạn tốt tí. NS nghĩa, Tô Phù Vãn chậm rãi chớp chớp mắt, có chút phản ứng không kịp dường như nhìn xem nàng nói. Cho nên, Hạ Chi Giao trong lòng đúng là có nàng. Hạ Chi Giao thấy thế, mỉm cười nói, xem ra là ta còn chưa đủ dụng tâm, làm hại Vãn Vãn luôn luôn như vậy hoài nghi ta. Gương mặt bởi vì xấu hổ mà chậm rãi đỏ lên. Tô Phù Vãn gục đầu xuống, khẽ nói, không, không đúng, là ta không tốt, ta không nên hoài nghi ngươi. Tinh tế hồi ức, A Giao rõ ràng vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. Hạ Chi Giao vì nàng giết người, vì nàng chữa thương, mỗi lần đều cho nàng mang thích ăn nhất đồ ngọt. Còn tại nàng cái gì cũng không có thời điểm rộng mở ôm ấp. Những chuyện này, Hạ Chi Giao đối nguyên nữ chủ đều chưa từng làm qua. Trái lại bản thân luôn luôn tự do phóng khoáng đẩy ra A Giao, làm cho đối phương lần lượt thương tâm khó chịu. Là nàng không tốt, nếu như sớm một chút PS, át hiện bản thân chân tâm, có lẽ các nàng liền sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này. Hạ Chi Giao ôn nhuận dễ nghe thanh âm ở bên tai vang lên. Đêm đó muộn thích ta à? Tô Phù Vãn mười phần thẹn thùng, nhỏ giọng nói, thích. Hạ Chi Giao đôi mắt cong cong, trong thanh âm mang theo vài phần không dễ dàng PS. Át giác vui vẻ, ân, ta cũng thích tiểu sư muội. Tô Phù Vãn nhịn không được đem mặt chôn ở nàng hõm vai, lộ ra dính vào màu hồng nhạt thính tai. Nàng trầm giọng nói, A Giao sau này không nên gọi ta tiểu sư muội. Hạ Chi Giao nhẹ khẽ vu, ốt cánh tay nàng thượng lộ ra ngoài vết thương. Hỏi, vì sao? Tô Phù Vãn lộ ra một song thất hồn lạc phách con mắt, thấp giọng nói, mỗi lần ngươi dùng cái này gọi ta, ta luôn cảm thấy ngươi đang gọi lúc đầu Tô Phù Vãn. Hạ Chi Giao xích lại gần nàng, nhẹ giọng thì thầm, hảo, kiêng ngươi muốn cho ta gọi thế nào ngươi? Một tia u nhạt hơi thở lướt qua bên tai, như là bị tính chất tinh tế tơ lụa nhu hòa phủ qua. Hết sức thoải mái, thanh âm kia tựa hồ dán đến rất gần, mơ hồ có thể PS, át giác được ấm áp mềm mại dán tại trên vành tai xúc cảm. Tô Phù Vãn toàn thân run lên, gọi tên của ta liền hảo. Nàng ở trong thực tế tên cùng trong sách nữ chủ đồng dạng. Phụ mẫu cũng mãi cứ gọi nàng Vãn Vãn, nghe nhất là thân thiết. Hạ Chi Giao liền ôn ôn nhu nhu kêu một tiếng, Vãn Vãn. Tô Phù Vãn nửa cắn môi, gọi nàng, A Giao, người có thể hay không chê ta quá phiền phức. Nàng bây giờ trở nên lo được lo mất, luôn luôn không có cảm giác an toàn. Toàn thân công chúa sắc bén cùng ngạo khí dần dần bị theo nhau tới đau khổ mòn hết. Lộ ra bên trong mềm mại nhạy cảm tim đến, nhìn qua không chịu nổi lại có thể cười. Hạ Chi Giao lại nói, Vãn Vãn nếu là ưa thích nghe, ta lại nói bao nhiêu lượt cũng không có quan hệ. Tô Phù Vãn chần chờ nói, có thật không? Hạ Chi Giao liền ôm nàng, nói suốt đêm thích nhất Vãn Vãn. Gần đây Hạ Chi Giao tổng bồi tiếp nàng, mỗi ngày đổi lấy hoa văn mang nàng bổ thân thể đồ vật. Tô Phù Vãn không yêu uống đắng hề hề chén thuốc. Hạ Chi Giao liền lần lượt dỗ dành nàng, hứa hẹn uống xong cho nàng mấy cái mứt hoa quả ăn. Tô Phù Vãn cả người co lại thành một đoàn. Không tì, NS nguyện lắc đầu nói. Nhưng ta chính là không muốn uống. Mỗi ngày bị nhân sủng, thực chất bên trong lại có mấy phần đại tiểu thư dường như kiêu căng tính tí. NS ló đầu ra, nhất định phải người dỗ dành mới được. Hạ Chi Giao kiên nhẫn hỏi. Không uống thuốc, vết thương sẽ không tốt. Tô Phù Vãn nhàn nhạt nói. Vốn là được không nha? Bất luận thoa lên nhiều quý giá thuốc mỡ, chỉ cần có linh mạch bản nguyên ở, vết thương tân tăng tốc độ xa xa so khép lại nhanh hơn. Hạ Chi Giao đáy mắt nặng nề, ngàn vạn suy nghĩ hóa thành thở dài một tiếng. Ta đi hướng trưởng môn van nài, để nàng sớm ngày thả ngươi ra. Tô Phù Vãn cười nhạo, Kim Lâu Yến không có khả năng đáp ứng ngươi. Giống loại kia vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào nữ nhân, sợ rằng sẽ lợi dụng nàng cho đến ép khô cuối cùng một hơi thở mới thôi a. Nàng ngược lại có chút chờ mong Thịnh Tây Trúc có thể thắng qua Kim Lâu Yến. Bản thân có lẽ còn có một tia thoát ra khả năng. Hạ Chi Giao giận nói. Đêm đó muộn muốn làm thế nào mới có thể ngoan ngoãn uống thuốc? Tô Phù Vãn chớp chớp mắt. Hỏi, nếu như ta uống xong, A Giao có thể hay không ôm ta một chút? Tô Phù Vãn thích ăn đường, nhưng càng thích hướng nàng yêu cầu một chút thân mật hơn tiếp xúc. Phảng phất như vậy thì có thể bản thân cảm nhận được Hạ Chi Giao đối với nàng yêu thương. Hạ Chi Giao nghe vậy, đưa tay ôm lấy nàng, lại đưa tay ở nàng trong tóc vu, ốt, Tô Phù Vãn sững sờ. Ta còn không có uống nữa. Hạ Chi Giao, coi như là sớm đưa cho Vãn Vãn. Tô Phù Vãn thế là vẻ mặt đau khổ uống thuốc, lại bị Hạ Chi Giao câu qua vai, nhẹ nhàng kéo, bên nàng người dán tại Hạ Chi Giao ưng, ực, yên lặng nghe từng tiếng nhịp tim, thanh tích có lực, Tô Phù Vãn nhỏ giọng nói, A Giao thật giảo hoạt. Hạ Chi Giao không nói gì, chỉ là nhìn xem nàng cười yếu ớt, một tới hai đi, Tô Phù Vãn vết thương trên người khép lại 7-8 phần. Chỉ còn dư lại nhàn nhạt vết sẹo, nhọn gầy thể cốt nhìn cũng mượt mà rất nhiều. Khôi phục một chút tinh khí thần, Hạ Chi Giao mỗi ngày đều tới gặp nàng, thẳng đến rất khuya mới sẽ rời đi. Có khi tới trễ lần một lần hai, bị Tô Phù Vãn PS, át giác được, lại là một trận che trời lấp đất mà hỏi thăm. Tuy là xác định tâm ý, nhưng Tô Phù Vãn trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu. Nàng hoàn toàn không biết Hạ Chi Giao ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Cùng ai cùng một chỗ, liền sẽ bản năng đi nghi kỵ cùng hoài nghi. Không thể tận mắt chứng kiến đồ vật, luôn luôn không dễ dàng để người tin tưởng. Hạ Chi Giao cũng không trách nàng, mỗi lần đều cực có kiên nhẫn giải thích với nàng. Hôm nay đi nơi nào, cùng người nào làm sự tí, NS gì, bởi vì cái gì chuyện mới đến chậm từ từ. Một tới hai đi, Tô Phù Vãn cũng cảm thấy bản thân cố tí, NS gây sự, dầu dĩ nói, A Giao có phải là cảm thấy ta phiền, nhiều vấn đề như vậy, bản thân nàng đều sắp không chịu nổi. Hạ Chi Giao lắc đầu nói, không có, Vãn Vãn bây giờ đã trôi qua rất khổ cực, ta muốn để ngươi càng dễ chịu hơn chút. Tô Phù Vãn ánh mắt run lên, trầm mặc rút vào nàng trong ưng, ực. Giống bắt được duy nhất một cọng cỏ cứu mạng như vậy gắt gao ôm lấy nàng. Hạ Chi Giao khẽ vu, ốt phía sau lưng nàng, thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn hòa. Vãn Vãn, lại nói cho ta một chút ngươi từ trước sự tí. NSD, ở ý thức thanh tỉnh lúc, Tô Phù Vãn luôn yêu thích cùng với nàng giảng bản thân ở hiện đại thế giới sự tí. NS. Giảng trên trời bay tới bay lui sắt chim cùng bốn cái bánh xe chạy thật nhanh xe. Giảng nàng thông qua một cái hộp nhỏ liền có thể liên lạc với sở hữu quen biết người. Có khi Hạ Chi Giao yên lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười. Thế giới kia hảo thú vị a, Tô Phù Vãn kiêu ngạo nói. Có cơ hội, nhất định phải dẫn ngươi đi nhìn xem những vật này. Đúng, còn muốn cho ngươi nhìn một chút cha mẹ của ta. Bọn họ đều là người rất lợi hại. Hạ Chi Giao ánh mắt lấp lóe, nói, hảo, hồi ức đến tận đây. Tô Phù Vãn biết nàng nghĩ an ủi mình, liền ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi, hôm nay nghĩ nghe cái gì đâu? Hạ Chi Giao cực kỳ chuyên chú nhìn chăm chú nàng, đều hảo, người chuyện ta cũng nghĩ nghe. Tô Phù Vãn càng nghĩ, nói, kia lại theo ngươi nói một chút ta lúc đi học câu chuyện đi. Hạ Chi Giao, hảo, sơ trung thời đại quá xa xưa, đại học cũng đã nói qua. Tô Phù Vãn thế là chậm chậm nói nàng cao trung năm đó sự tí. NS, phụ mẫu mặc dù sủng ái nàng, nhưng tại học tập thượng đối nàng yêu cầu vẫn tương đối nghiêm ngặt. Thường thường hướng trong nhà mời hàng hiệu gia giáo, luyện tập cuốn đều muốn chất thành núi. Tô Phù Vãn ngược lại cũng tính không chịu thua kém. Ở đó năm thi được một chỗ trường chuyên cấp 3. Nghe đến đó, Hạ Chi Giao cười khẽ nói. Vãn Vãn nhất định rất được hoan nghênh. Tô Phù Vãn đắc ý nói. Tạm được, có chút các học sinh không dám đến gần nàng. Mà một số khác nghe nói nàng là tiếng tăm lừng lẫy Tô Thị Tập đoàn Đại Tiểu Thư. Sôi nổi tò mò xông tới. len lén đánh giá nàng mới tinh văn phòng phẩm cùng cặp sách. Trong mắt tràn đầy ao ước. Loại chuyện này Tô Phù Vãn sớm đã thành thói quen. Vây quanh ở bên người nàng người. Hoặc là hướng về phía tiền đến. Hoặc là hướng về phía thân phận của nàng đến. Lại có bao nhiêu là chân tâm thật ý nghĩ cùng nàng làm bạn. Nhưng một người là ngoại lệ. Người này là nàng ngồi cùng bàn. Là một người tồn tại cảm giác không cao nữ sinh. Các nàng ngay từ đầu gặp nhau không nhiều. Tô Phù Vãn cũng không có rất để ý nàng. Tùy ý nói một câu liền lướt qua. Hạ Chi Giao gật đầu nói. Vãn Vãn ở trường học có giao đến cái gì bạn tốt sao? Tô Phù Vãn lộ ra một cái rất biểu tí. NS kỳ quái. Không có chứ. Bên người nàng đám người kia. Nếu nói là bằng hữu, không bằng nói là tiểu tùy tùng. Hơi cho một điểm ơn huệ nhỏ liền có thể để bọn hắn khăng khăng một mực. Một cái đều không có. Tô Phù Vãn dừng một chút. Nói, có lẽ, có một cái, sở dĩ liệt vào, bằng hữu, là bởi vì Tô Phù Vãn biết đối phương cũng không phải là hướng về phía tiền tới. Cái kia cái gọi là bằng hữu chính là nàng ngồi cùng bàn. Ngồi cùng bàn luôn luôn giữ lại thật dày nấm đầu cùng nặng trĩu kính đen. Để người thấy không rõ lắm nàng tướng mạo. Nhìn qua bình bình thường thường. Nàng không yêu nói chuyện. Thành tích lại chúng chờ thiên hạ. Ở trong lớp cảm giác tồn tại không cao. Tô Phù Vãn ngay từ đầu cũng không có bắt nàng coi là chuyện to tát. Một lần lúc tan học. Tô Phù Vãn thấy được nàng giống như bị trong lớp người khi dễ. Ngồi cùng bàn bị một đám người vây vào giữa. Nhìn qua phá lệ gầy yếu thấp nhỏ. Chính cúi đầu, dùng đỏ bừng ngón tay móc bản thân đồng phục. Có người gây chuyện dường như đẩy một chút bờ vai của nàng. Hỏi, uy, hôm qua gọi ngươi tới cửa sau. Ngươi thế nào không đến? Ngồi cùng bàn lảo đảo một chút. Kém chút ngã trên mặt đất. Bất luận đám người này thế nào khiêu khích. Nàng từ đầu đến cuối cúi đầu. Không nói một lời, Tô Phù Vãn không có thiện lương như vậy. Căn bản lười nhác quản loại chuyện này. Nhưng đám người này đúng lúc ngăn chặn nàng xuống lầu đường phải đi qua. Thế là đại tiểu thư nhấc chân đi xuống. Hai tay cắm ở đồng phục trong túi. Lạnh lùng nhìn xem nàng người chung quanh. Kia xinh đẹp kiêu căng mặt mày giống một con kiêu ngạo bạch khổng tước. Uy, cản ta đường. Đám người kia vừa nhìn thấy mặt của nàng. Liền vội vàng gật đầu cúi người. Không ngừng bận rộn rời đi. Có người muốn đi đem nàng ngồi cùng bàn kéo đi. Nhưng nàng ngồi cùng bàn không biết khí lực ở đâu ra. Vậy mà tránh ra. Chạy đến sau lưng Tô Phù Vãn trốn đi tới. Cái này. Khi dễ nàng người không dám lên trước tùy tiện động nàng. Tô Phù Vãn quay đầu liếc mắt nhìn. Không có phản ứng nàng. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi xuống lâu. Đem đám người kia bỏ lại đằng sau. Đi ra tòa dạy học. Tô Phù Vãn nghe tới ngồi cùng bàn tế thanh tế khí gọi. Cảm ơn ngươi. Tô bạn học. Tô Phù Vãn cảm giác không hiểu ra sao. Nói. Ta lại không có ý định giúp ngươi. Nàng chẳng qua là cảm thấy bọn họ chặn đường mà thôi. Ngồi cùng bàn lại an tĩnh lại. Hai người trầm mặc cùng đường một đoạn. Nhanh muốn đi ra cửa trường lúc. Nàng nghe tới sau lưng truyền đến cực nhẹ tiếng khóc lóc. Tô Phù Vãn rất không kiên nhẫn quay đầu nhìn xem nàng. Người khóc cái gì? Làm cho ta giống như khi dễ người đồng dạng. Ngồi cùng bàn mở to một song khóc đỏ con mắt nhìn nàng. Nhìn qua giống con thỏ. Vô cùng nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi. Ta vừa mới rất sợ hãi. Sợ cái gì? Người càng sợ bọn họ càng khi dễ ngươi. Người ngược lại là kiên cường điểm A, Tô Phù Vãn nhìn nàng từ trên xuống dưới. Ở trong túi phiên phiên, không tìm được khăn giấy. Thế là tiện tay ném cho nàng một tấm màu lam khăn tay. Cầm đi đi, không cần trả, ngồi cùng bàn bóp khăn tay. Ngơ ngác nhìn nàng đi xa. Kia ngày sau, các nàng gặp nhau bắt đầu trở nên nhiều. Ngồi cùng bàn sẽ chủ động nói chuyện cùng nàng. Đưa nàng tiểu đồ ăn vặt cùng hoa quả. Sẽ còn dạy nàng nghe không hiểu đề bài. Nhưng Tô Phù Vãn chướng mắt loại này bảo sao làm vậy người. Cho nên tổng là đối với nàng xa cách. Hạ Chi Giao mỉm cười nói. Nguyên lai là thế này quen biết. Tô Phù Vãn, sau tới một lần khảo thí, đem chỗ ngồi của chúng ta điều đi. Thế là ta cùng ngồi cùng bàn cũng rất ít có đồng thời xuất hiện. Hạ Chi Giao, kia sau lại thế nào trở thành bạn? Tô Phù Vãn không kiên nhẫn nói. Bởi vì nàng luôn luôn tới tìm ta a, xếp hàng thời điểm chen tới cùng nàng chạm tới một chỗ. Tan học luôn luôn yêu đi theo nàng phía sau cái mông. Quả thực so với kia nhóm tùy tùng còn tích cực hơn. Nàng người chung quanh đều gọi đùa vị này ngồi cùng bàn là Tô Phù Vãn số một tùy tùng. Nhưng Tô Phù Vãn là thật cảm thấy nàng phiền. Lại cảm thấy người này rất không thú vị. Thế nào đuổi cũng không đi. Dứt khoát làm cái miễn phí sức lao động sai xử một chút hảo. Vì vậy chỉ làm ngồi cùng bàn đi cách trường học mấy con phố bên ngoài trà sữa cửa hàng mua đồ uống. Mua bánh ngọt, đem bài tập của mình cùng trực nhật tất cả đều chồng cho nàng làm. Cuối cùng cười híp mắt nói một câu. Cảm ơn ngồi cùng bàn. Liền biết ngươi tốt nhất. Lúc này ngồi cùng bàn thì sẽ lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Cực nhanh quay người vì nàng chạy như điên đến trạm xe buýt. Ngồi lên một cỗ chật chội xe buýt. Đầy người mồ hôi bẩn chạy tới chạy lui. Liền vì xếp hàng mua nàng muốn ăn đồ vật. Vì viết hai người phần tác nghiệp. Mỗi ngày thức đêm đến 2-3 điểm. Cái nào đó nghỉ chưa? Có người nhìn thấy ngồi cùng bàn vì nàng bận trước bận sau đuổi báo bảng. Nhịn không được vụng trộm hỏi Tô Phù Vãn. Nàng cũng đối ngươi quá tốt a. Thật không phải là yêu thầm ngươi. Tô Phù Vãn tựa lưng vào ghế ngồi. Chân dài trùng điệp. Thờ ơ nói. Làm sao có thể a? Người kia phụ họa nói. Đúng không? Ta cũng cảm thấy nàng không xứng với ngươi. Nàng quá già thổ. Xuyên được đồ vật luôn luôn rách dưới. Nói chuyện lại rất nhàm chán. Tô Phù Vãn yêu nhã đào một muỗng ngồi cùng bàn vì nàng mua về tiểu bánh ngọt. Môi đỏ khẽ nhếch, ngậm vào. Ta mới sẽ không thích loại người này. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Bắt đầu từ ngày đó, ngồi cùng bàn giống như thay đổi. Nàng đổi kiểu tóc, hái được kính mắt, bộ dáng nhìn lên đến nhẹ nhàng thoải mái. Nói chuyện cũng so bình thường nhiều. Duy nhất không đổi là, nàng như cũ vây quanh Tô Phù Vãn chuyển không ngừng. Phảng phất vây quanh ở mặt trăng bên cạnh một viên tầm thường tiểu tinh tinh. Thành tích của nàng cũng càng ngày càng hảo. Từ trung hạ du dần dần xông lên lớp trước 10. Nhưng Tô Phù Vãn cho tới bây giờ không có đem nàng để vào mắt. Như cũ chỉ huy nàng vì tự mình làm chuyện. Hạ Chi Giao câu lên Tô Phù Vãn một sợi đuôi tóc. Tinh tế vì nàng tóc bện. Sau đó thì sao? Có một ngày ta thuận miệng cùng nàng nói. Tự học buổi tối thật nhàm chán. Nếu có thể vụng trộm chuồn đi là tốt. Nàng cùng ta nói, nàng đi tranh cử lớp trưởng. Thế này ta liền tùy thời có thể chuồn ra tự học buổi tối. Nàng sẽ không ghi nhớ tên của ta. Hạ Chi Giao, tuyển chọn sao? Tô Phù Vãn cười khẽ nói. Tuyển chọn, ta cùng người hầu của ta nhóm vì nàng bỏ phiếu. Ai dám không ném nàng? Nguyên bản hướng nội nhát gan ngồi cùng bàn liền thế này trở thành lớp trưởng. Nàng lợi dụng chức quyền ưu thế vì Tô Phù Vãn mở rồi vô số lần tiểu táo. Những người khác xem ở nàng cùng Tô Phù Vãn đi được gần trên mặt mũi. Cũng không dám nói thêm cái gì. Thời gian liền thế này bình an vô sự tiến hành tiếp. Đảo mắt đi tới lớp 12. Có một ngày, ngồi cùng bàn lão ba bỗng nhiên tìm tới trường học trong lớp. Ngay trước mặt mọi người chỉ về phía nàng chính là một trầu thóa mạ. Cái thứ không biết xấu hổ. Ngươi đem tiền giấu ở đâu? Ta đi tìm mẹ ngươi muốn. Nàng nói không ở nàng nơi đó. Hắn nâng cao trung niên nam nhân thường có bụng bia. Hai chân phủ phiếm. Hốc mắt sưng. Một bức uống rượu quá nhiều sau mặt mày ủ rột bộ dáng. Mặc quần áo cũng rất là giá rẻ. Tô Phù Vãn lúc này mới biết. Ngồi cùng bàn gia cảnh không tốt. Cha hắn là một tửu quỷ. Mặc kệ trong nhà chuyện, nghĩ làm kinh doanh bồi thường tiền lại đi mượn vay nặng lãi. Mụ mụ mấy năm nay lại sinh bệnh rất nghiêm trọng. Tan học về sau nàng vẫn ở bên ngoài kiêm chức lợi nhuận tiền sinh hoạt. Ngồi cùng bàn ba ba chỉ vào nữ nhi mắng thật lâu. Vẫn luôn ở đòi tiền nàng. Cuối cùng thậm chí muốn động thủ đánh người. bị chạy tới chủ nhiệm lớp ngăn lại. Ngồi cùng bàn chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Toàn thân run nhẹ nhẹ. Chỉ có ánh mắt ở lướt qua Tô Phù Vãn bên người lúc. Sẽ dừng lại một chút xuống tới. Lộ ra loại kia nhỏ không thể thấy chờ mong biểu tí. Nàng lúc ấy nhất định là ở cầu nguyện. Hy vọng có người có thể đứng ra đem nàng mang đi a. Đáng tiếc Tô Phù Vãn tí. N.S. nguyện ngồi ở trên ghế ngồi xem kịch. Vì loại này lung ta lung tung sự tí. N.S. ra mặt, nàng ngại hạ giá. Sau lại rốt cuộc đã tới mấy người an ninh. Đem ba ba của nàng đuổi ra ngoài. Ngày đó ngồi cùng bàn ở toàn bộ đồng học trước mặt mất hết mặt mũi. Có mấy cái bình thường không quen nhìn nàng quản người đồng học cười hì hì trêu chọc nàng. Lớp trưởng, người cái rượu kia quỷ lão cha đâu? Hắn hôm nay thế nào không đến đánh ngươi a? Hắn nói chuyện khẩu âm tò mò quái a, thổ đất. Lớp trưởng, đây là quê hương của các ngươi lời nói sao? Ngươi sẽ không cũng nói lại lời này sao? Lớp trưởng, đều nói thượng bất chính hạ tác loạn. Ngươi sẽ không cũng thay đổi thành hắn như vậy đi. Ngồi cùng bàn yên lặng nhịn xuống tới. Giống như thường ngày đi theo sau Tô Phù Vãn. Thấy Tô Phù Vãn không có giúp nàng nói một câu. Đám người kia liền bắt đầu làm trầm trọng thêm. Đem ba ba của nàng sự tí. N.S. thêm dầu thêm mỡ truyền khắp trường học. Việc học nặng nề sau khi. Ăn dưa chính là tốt nhất giải stress thủ đoạn. Không có người nào không thích nghe bát quái. Ngồi cùng bàn rất nhanh liền bởi vì chuyện này. Nổi danh, toàn bộ niên cấp cũng bắt đầu nhận biết nàng. Nàng đi tới chỗ nào, đều sẽ bị chỉ trỏ trỏ. Nghe nói ba nàng là tên nhà quê tử quỷ ai. Xông vào trường học mắng nữ nhi. Oa nga, vậy nàng thật thê thảm a. Nghe nói thành tích của nàng rất tốt. Có dạng này cha ruột, dạy dỗ hài tử lại có thể hảo đi nơi nào a? Một cây làm chẳng nên non rồi. Ta nhìn người này cũng không vô tội. Vậy nàng làm sao bây giờ a? Lớn lên đi đương tiếp rượu nữ. Ha ha ha ha, người nói nàng mỗi lần đều cùng sau Tô Phù Vãn mặt làm gì? Nghĩ nịnh bợ kẻ có tiền a? Tô Phù Vãn dần dần bắt đầu cảm thấy thanh âm như vậy rất phiền. Tính cả nhìn sau lưng người cũng khó chịu lên. Nàng bỗng nhiên xoay người. Đối sau lưng cúi xuống cái đầu ngồi cùng bàn nói. Người có thể đừng lão theo ta không? Phiền chết rồi, ta nghĩ một người yên tĩnh một hồi a. Ngồi cùng bàn bỗng nhiên ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng nhìn xem nàng, liền cùng ngày đó chập tối bị người khi dễ thời điểm giống nhau như đúc. Tô Phù Vãn không kiên nhẫn nhíu mày, ngươi không có nghe hiểu ta nói gì? Ngồi cùng bàn nhìn xem nàng, trong mắt quăng từng chút dập tắt, nghẹn ngào nói, ta biết rồi, từ nay về sau. Nàng lại cũng không có chủ động tìm qua Tô Phù Vãn. Chỉ là xa xa nhìn xem nàng. Sau lại ta qua sinh nhật ngày ấy. Nàng còn cho ta đưa quà sinh nhật. Tô Phù Vãn cẩn thận nghĩ một hồi. Giật mình nói. Là cái gì tới? Nga, tựa như là một cái màu lam khăn quàng cổ. Ngày đó là đồng chí. Ngồi cùng bàn giống như đặc biệt hóa trang. Nhìn qua so bình thường thuận mắt rất nhiều. Nàng đầy cõi lòng mong đợi đem trong tay hộp quà đưa cho Tô Phù Vãn. Nhỏ giọng nói một câu sinh nhật vui vẻ. Tô Phù Vãn rất bất ngờ nhìn nàng một cái. P.S. Át hiện ngồi cùng bàn trên tay có rất nhiều vết thương thật nhỏ. Vành mắt xung quanh nồng nặc bầm đen. Giống như là ngao mấy đêm. Nàng cúi đầu tò mò đem lễ vật mở ra. Đi đến vừa thấy. Không là cái gì hàng hiếm. Một cái bình bình thường thường tự tay đan khăn quàng cổ mà thôi. Nàng có chút thất vọng tiếp tới. Từng vòng vây quanh ở trên cổ. Cảm ơn. Ngồi cùng bàn nhìn xem nàng. Hai con ngươi sáng trông suốt. Ngươi thích liền hảo. Tô Phù Vãn qua loa giường như cười cười. Ân, thích. Nhưng sau đó xoay người liền ở đối phương không thấy được trong góc. Đem lễ vật ném vào thùng rác. Trong nhà mình một cái khăn quàng cổ đều muốn hơn vạn khối tiền. Loại này giá rẻ lễ vật nàng làm sao có thể mang a? Tham gia tụ hội đều muốn bị chết cười. Lúc nói tới chỗ này, Hạ Chi Giao tóc bện động tác bỗng nhiên dừng một chút. Tô Phù Vãn quay đầu nhìn nàng. Hỏi, làm sao rồi? A Dao. Một lát sau, Hạ Chi Dao kéo lên sợi tóc của nàng. Cụp mắt bình tĩnh nói. Không có gì. Người nói tiếp. Sao lại nàng rượu kia quỷ cha ruột giống như xảy ra chuyện gì? Thường xuyên có người ở cửa trường học chắn nàng. Hỏi nàng trả tiền. Tô Phù Vãn nói. Ta đây thì không biết. Dù sao sau lại ta rất ít cùng nàng đi cùng một chỗ. Hạ Chi Dao nặng nề nhìn chăm chú gò má của nàng. Hỏi, vì cái gì? Phiền, Tô Phù Vãn nói. Cùng với nàng cùng một chỗ luôn luôn có liên tiếp không ngừng phiền phức. Nhưng nàng cũng vì ngươi làm rất nhiều. Không phải sao, Tô Phù Vãn, kia cũng là nàng một phía tì. NS nguyện trả giá a, ta cũng không có buộc nàng. Là bản thân nàng như cái lía. Em mơ cầu dường như mỗi ngày đi theo ta phía sau cái mông. Nàng đối ta hảo ta thì nhất định phải thích nàng. Giúp nàng sao? Nào có loại này đạo lý a, dứt lời. Nàng lại ôm chặt Hạ Chi Dao vai. Trầm giọng nói. Nhưng là A Dao là không giống. Thế nào không giống chứ? Tô Phù Vãn nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nói. Dù sao ngươi chính là so với nàng hảo. Hạ Chi Dao bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Thì ra là thế. Tô Phù Vãn ôm bờ vai của nàng lắc tới lắc lui. Hừ nhẹ, tóm lại, ta mới chướng mắt nàng cái loại người này. Hạ Chi Dao, người đã biết nàng thích ngươi. Vì sao không rõ cự tuyệt thì sao? Tô Phù Vãn suy nghĩ một lát. Nói, bởi vì ta trực tiếp từ chối về sau. Nàng liền sẽ không đối ta như vậy tốt đi. Có rẻ không chiếm thì phí a. Hạ Chi Dao trầm mặc một hồi. Hỏi, sau đó thì sao? Tô Phù Vãn, sau lại tựa như là có một ngày ta ra cửa trường thời điểm. Nhìn thấy một đám tự xưng là nàng thân thích người. Muốn kéo nàng thượng một xe minibus. Lúc ấy nàng có gọi tên của ta. Giống như để ta đi qua giúp nàng tới. Lúc ấy đã rất khuya. Trong trường học không có bao nhiêu người. Nàng đứng ở cửa trường học xem náo nhiệt lúc, trông thấy có người lôi kéo ngồi cùng bàn tay, muốn mạnh mẽ kéo nàng thượng một xe minibus, ngồi cùng bàn liếc mắt liền nhìn thấy thân ảnh của nàng. Dùng một loại tràn đầy cầu khẩn ánh mắt nhìn nàng, gọi, Vãn Vãn, cứu, Hạ Chi Dao, người không có đi qua a, Tô Phù Vãn chuyện đương nhiên nói. Không có a, ai ngờ lại là phiền toái gì. Ta mới không đi tham gia náo nhiệt. Nàng đứng tại chỗ, thờ ơ mà nhìn xem ngồi cùng bàn bị đám người kia mang đi. Nhìn xem kia song sáng trông suốt con người chậm rãi trở nên ảm đạm không ánh sáng. Mà Tô Phù Vãn ngồi lên lái xe mở xe. Về đến nhà ngon lành là ngâm một chút. Ăn xong tự mua tới tiểu đồ ngọt. Thơm ngào ngạt chìm vào giấc ngủ. Từ một ngày kia trở đi, ngồi cùng bàn không có tới trường học. Sau lại thậm chí vắng mặt thi đại học. Từ đó tin tức hoàn toàn không có. Mà Tô Phù Vãn thuận lợi thi vào trường nổi tiếng ngành diễn xuất. Từ đó một bước lên mây. Trải qua muốn cái gì có cái đó đắc ý nhân sinh. Hạ Chi Dao nhẹ vỗ về nàng bạch nhỏ phần gáy. Chậm rãi hỏi. Nàng mất tích sao? Tô Phù Vãn. Không biết. Sau tới tham gia họp lớp. Mới nghe được một chút liên quan tới nàng truyền ngôn. Nghe nói mẫu thân của nàng ở bệnh viện cấp cứu vô hiệu qua đời. Tửu quỷ phụ thân vào ngục giam. Nàng cuối cùng không có tham gia thi đại học. Khả năng ở cái nào đó huyện thành nhỏ bên trong làm công đi. Lúc ấy họp lớp thượng, chủ nhiệm lớp nhấc lên ngồi cùng bàn luôn luôn 10 phần tiếc rẻ cảm thán. Đáng tiếc, như vậy hảo một cô nương. Thành tích cũng rất tốt. Mỗi ngày vừa học vừa làm giúp mụ mụ kiếm tiền thuốc men. Hảo hảo tiền đồ cứ như vậy bị hủy. Thanh âm của Hạ Chi Dao nghe không ra cảm xúc. Phải không? Nói lên đến, ta đều nhanh đã quên nàng gọi là cái gì nhỉ? Nga, giống như gọi Thịnh. Tô Phù Vãn chăm chú suy nghĩ. Một lát sau giật mình nói. Nàng gọi Thịnh Hạ, cách Trương.